Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1067, chương 1067, một cái quan tài. Ba cái liền ở trên, một năm thời gian, ngày 4 tháng 4, một ngày này, rốt cục thì đến, một năm trước ngày ước định, ở nơi này một năm sau như nguyện đến, buổi sáng thời gian. Ngay tại giao chiến đất, hội tụ nhiều người, xem cuộc chiến địa phương, đã bị chia mấy cái sân, mà ở nước Nhật trong võ đạo giới, tựa như cùng một năm trước, Takeda Kirin nói, có vạn người đến, vạn người tới chứng kiến Tam Đại Tu La xuất chiến. Tình cảnh như vậy, đều là bởi vì là đóng kín một cái chiến thư đưa tới, mà chung quanh sân khu vực, ở trình độ nhất định cũng bị phong tỏa. Cái này trong phong tỏa, chủ đạo nhân vật đều là nhân vật không đơn giản, là trong nước Nhật một ít võ đạo tướng làm người phụ trách, cho nên có thể tiến vào khởi gõ một ít thế lực người, cần một người vương cấp cao thủ trấn giữ mới có tư cách tiến vào đến bên này xem cái này tột cùng giao chiến. Mà cuối cùng ước định giao chiến là ở vào buổi trưa. Có thể dù là bây giờ là buổi sáng, một số người cũng đã thật sớm đến sân. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người đến. Bất quá hôm nay bị giam tập trung, nước Nhật võ đạo giới ba lão quái vật, còn không có hiện thân. Mà trong TQ, Long tướng Dịch Tiểu Phi cũng không có xuất hiện. Hôm nay một ít là tư nhân giao chiến, không liên quan đến. Không can thiệp TQ cùng nước Nhật giữa bất kỳ hết thảy ân oán. Tư nhân cuộc chiến, sống chết miễn bàn, theo ước định thời gian đến, tại chỗ người chú ý, đều đã bắt đầu mong đợi, dẫu sao lập tức là hai bên nhân vật hiện thân thời khắc. Lại là ở bên này, Thiên Lang, chúng ta không tính là dề già đi. Ở bên ngoài, Dịch Tiểu Phi cùng Dịch Thiên Lang đến. Mà giờ khắc này hai người vẫn là duy trì dịch dung mặt mũi, cho nên cũng không có bị phát hiện. Đại ca, còn có cỡ nửa tiếng, không tính là dề già. Dịch Thiên Lang chậm rãi mở miệng nói, hôm nay đánh một trận, hắn không thể không vì mình đại ca đổ mồ hôi hột, bởi vì là đối với bây giờ Dịch Tiểu Phi rốt cuộc đạt tới trình độ nào, Dịch Thiên Lang căn bản không cách nào tiến hành phỏng đoán. Cho dù là mơ hồ phỏng đoán, cũng không làm được, dẫu sao mình đại ca, ở Dịch Thiên Lang trong mắt, vẫn là nhìn không thấu, có lúc sẽ cực kỳ thần bí. Đi thôi, một năm trước sự việc, nên đúng rồi kết lúc. Dịch Tiểu Phi tay, hướng mình mặt như đúc, cuối cùng Dịch Dung ra người, liền bị kéo xuống. Dịch Thiên Lang thấy Dịch Tiểu Phi làm như vậy, giống vậy đem trên mặt mình bổ sung thêm dịch dung ra người, kéo xuống, khôi phục vốn là mặt mũi. Dịch Tiểu Phi ở phía trước, Dịch Thiên Lang đi theo phía sau, hai người hướng bên trong đi, mà ở bên ngoài phong tỏa võ đạo tướng, khi thấy Dịch Tiểu Phi mặt mũi sau đó, ngược lại hít một hơi khí lạnh, hôm nay chánh chủ xuất hiện. Tỳ Cư Long tướng Dịch Tiểu Phi, mặc dù Dịch Tiểu Phi người này, đối với đảo quốc người, đã rất không xa lạ gì, nhưng khoảng cách gần như vậy thấy dưới, nhìn qua càng vì trẻ tuổi, nhất là bây giờ từ trên người của đối phương, không cảm giác được bất kỳ một tia chèn ép, như cùng một người bình thường vậy, nhưng càng như vậy cảm giác, càng để cho người sợ hết hồn hết vía. Bởi vì là người trước mắt, tuyệt đối không phải người bình thường. Đó là chiến bại Takeda Kirin người. Một năm sau đó, đối phương nhất định sẽ kịp chuẩn bị. Chính là không biết, hiện khi đạt tới liền như thế nào đến nước. Chủ động tránh ra một cái lối đi. Dịch Tiểu Phi cùng Dịch Thiên Lang hướng bên trong đi. Dịch tướng quân tới, là Dịch tướng quân. Dịch tướng quân há sẽ là lâm trận chạy trốn hạng người. Ha ha, chấm ngoặc kép, dẫu sao Dịch Tiểu Phi đến thời khắc này còn không có hiện thân. Nước Nhật bên kia đã có người bắt đầu nói một ít khó nghe lời ong tiếng ve. Đây chính là TQ đến tất cả cái thế lực, không thể dễ dàng tha thứ. Mà bây giờ có người thấy Dịch Tiểu Phi đến, trực tiếp kêu kêu, một tiếng kêu này kêu, dĩ nhiên từ các nơi, đều có ánh mắt tụ vào tới, hội tụ ở Dịch Tiểu Phi, Long tướng Dịch Tiểu Phi, Dịch tướng quân tới, Tiểu Phi tới, ở sân một nơi, Linh Vân Đình cười một tiếng, Nhan Như Ngọc các người đều là xem nhìn tới, bọn họ nơi này quan sát góc độ là mới vừa tốt. Cho nên hết thảy các thứ này, đều là nhìn rõ ràng, leo lên sấp xỉ một năm thời gian, tạo dựng trên thạch đài. Cái này rộng lớn hình tròn sân trên, thẳng đứng từng cây một cột đá, mỗi một cây trên cột đá mặt, cũng điêu văn trước không giống hình thù kỳ lạ quái trạng hình vẽ. Mà đây dưới chân từng cục viên đá, hiển nhiên là rất đặc biệt, một điểm này Dịch Tiểu Phi cảm thụ được. Sợ rằng chân vũ cảnh thực lực, trình độ nhất định, đều khó đem những viên đá này phá xấu xa. Xài lớn như vậy công phu, đem bên này chế tạo ra tới. Nước Nhật võ đạo giới vậy ba cái lão quái vật, rốt cuộc có như thế nào tâm tư. Đang, mà ở một bên khác, leo lên thạch đài trên bậc thang, có tương đương đặc biệt thanh âm nào khác vang lên. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi ánh mắt không khỏi nhìn lại. Cái này đầu tiên nhìn thấy hiển lộ ra, lại là một cái quan tài. Một hớp này quan tài lộ mặt sau đó, là vác quan tài ba cái sò lão đầu. Cái này ba lão đầu quần áo đồ võ sĩ, mặt mũi bình thường, ở phía dưới đến người thấy sau đó, hết thảy cũng tỏ ra bình thường. Chính là như vậy nhìn qua bình thường. Nhưng là nước Nhật trong võ đạo giới, tam đại tu la nhân vật, trong phổ thông, mới là lộ ra chân chính không đơn giản, mà vác một cái quan tài, một hớp này quan tài, người sáng suốt vừa thấy cũng biết, đây là vì ai chuẩn bị, một hớp này quan tài, là Dịch Tiểu Phi mà bị, không thể nghi ngờ, trận chiến này, tam đại tu la, ba người đều có tự tin. Đem Dịch Tiểu Phi chém giết, để cho Dịch Tiểu Phi ở bên này bỏ mình. Dịch tướng quân, chúng ta ba cái, đợi ngươi một năm, chợt đem quan tài ném ra. Cái này ném ra trong, lực đạo ở trên khống chế rất tốt. Hơn 30 mét khoảng cách, trực tiếp ném ở Dịch Tiểu Phi trước mặt, cách nhau 1 mét chỗ. Hoành, quan tài rơi xuống trong đất, chấn động. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi sắc mặt lạnh như băng vô tình, lại tới trên người khơi thông chỗ một tia cuồng bạo vô cùng khí huyết lực. Ba vị, một năm bây giờ, ngược lại để cho các ngươi đợi lâu. Bất quá hôm nay, một cái quan tài làm sao đủ, ít nhất phải chuẩn bị ba cái quan tài. Dịch Tiểu Phi hừ lạnh một tiếng, trên người một cổ chiến ý bùng nổ, trước hết để cho lão hủ. Nhân tu la lãnh giáo Dịch tướng quân ngươi bản lãnh, ba người còn không làm được, đồng loạt ra tay, đem Dịch Tiểu Phi chấn giết. Dẫu sao trước khi chiến thư, liền là một chọi một giao chiến, huống chi ba vị tu la thực lực, không phân cao thấp, một người thì có đem Dịch Tiểu Phi chém giết tự tin và bản lãnh ở. Không cần, các ngươi ba cái cùng lên đi, một hớp này quan tài. Các ngươi ba người nằm hả? Dịch Tiểu Phi bước ra mấy bước, một cước đá vào vậy một cái quan tài ở trên. Một cước này để cho vậy một cái quan tài trực tiếp hướng bay ra, rơi xuống tam đại tu la hậu phương dưới thạch đài, mà phía dưới nước Nhật võ đạo giới. Vạn người gặp nhau ngắm nhìn, gần dưới khoảng cách nghe được cái này dạng lời nói, đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nhất là vậy một cái quan tài rơi xuống, cũng nhìn rõ ràng, đây là dự định, lấy lực một người, đại chiến tam đại tu la. Mà ở Dịch Tiểu Phi phía sau dưới thạch đài, ti kêu đến tất cả cái thế lực, cũng lấy là mình nghe lầm, Dịch tướng quân đây là dự định làm gì? Nhưng liền mới vừa câu nói kia, không thể nghi ngờ là để cho người nhiệt huyết sôi trào. Nhất là Hoa Hạ những huyết kỵ vệ kia, còn có huyết kỵ tướng, thậm chí còn những thứ khác, bốn tên long tướng. Trong lòng cũng có một cổ nhiệt huyết lửa đang cháy vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/diu-nối-nang-tiuyen-nong-tian-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.